Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Kẻ này đáng chém. Xem ra nàng thần khí là đạo binh không thể nghi ngờ. Trần Trường Sinh sắc mặt thâm trầm, có thể che đậy hắn hiện tại khám thiên nhãn, tối thiểu cũng là thượng phẩm đạo binh, như thế chỉ sợ có chút phiền phức. Chí cao cấm binh loại vật này nếu như bị dị tộc biết được tin tức xác thật, toàn bộ dị tộc không hề nghi ngờ sẽ sôi trào, đến lúc đó nhấc lên lưỡng tộc chiến tranh, hắn kế hoạch coi như bị đánh loạn. Huống chi, chí bảo tại trên tay hắn, đại thương tất nhiên sẽ thành vì tất cả dị tộc nhằm vào hàng đầu mục tiêu. Mà lấy hắn hiện tại tu vi, kém quá nhiều, ngoại giới, vô số nhân tộc đã sôi trào. Tại sao có thể có nhiều như vậy dị tộc xuất hiện? Dị tộc trong miệng chí bảo là cái gì? Chẳng lẽ lại là chí cao cấm khí? Nghe đồn đại lục đã từng tách rời, mục đích cũng là đem dị tộc chí cao cấm khí vĩnh viễn phong ấn. Mà bây giờ đại lục hoàn chỉnh, chí cao cấm khí quả nhiên liền bị tìm ra. Cái này muốn xuất nhiễu loạn lớn. Ở các loại thanh âm cùng huyên náo bên trong, thân là biên giới duy nhất vương triều đại thương vương triều, cùng ngày ấy ngồi vững hết thảy nghe đồn chân tướng, dị tộc chí bảo hiện thế, đại thương chính đang nỗ lực hủy diệt. Trước lúc này, nhân tộc làm đoàn kết nhất trí chống cự dị tộc. Vậy mà thật là như thế này. Đếm không hết quốc gia quân vương biến sắc, thần sắc ngưng trọng, thậm chí sợ hãi, bởi vì tuế nguyệt quá lâu, trước kia nghe đồn đều bị xem như cố sự tới nghe. Rất nhiều người cũng đã bỏ qua sự tình tính nghiêm trọng. Mà bây giờ theo chí bảo tin tức vừa ra, cách xa nhau vô số năm nguy hiểm trong nháy mắt bị bóc lộ ra. Chí bảo là dị tộc chí bảo, tương truyền cái này chí bảo lấy đặc thù pháp môn luyện chế, nhân tộc căn vô pháp nằm giữ sử dụng, chỉ có dị tộc có thể phát huy thần uy. Mà cái này chí bảo có được hủy thiên diệt địa vĩ lực, một khi bị dị tộc thu hoạch được, nhân tộc sẽ tại trong vòng một ngày bại vong. Đây là một cái khủng bố đại sát khí, chuẩn bị chiến đấu. Chí bảo tin tức một khi truyền trở về, dị tộc tất nhiên điên cuồng. Chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu, quyết không nhưng để dị tộc thu hoạch được chí bảo. Hướng thần quốc truyền tin, hướng tất cả nhân tộc quốc độ truyền tin, đại chiến muốn bắt đầu. Đếm không hết đại quốc chi chủ nhận rõ hiện thực, vô số quốc độ bên trong bầu không khí trở nên ngưng trọng. Đáng chết, người áo đen kia rõ ràng liền là nhân tộc, có thể nàng có thể nào không để ý ta nhân tộc chết sống. Càng muốn đem tin tức này truyền cho dị tộc, cùng là người, sao sẽ như thế phát dồ đại thương. Thập phương trong hoàng thành, Trần Trường Sinh nhìn trong tay ngũ phương nghịch hỏa kỳ, không được nhíu mày. Tại bên cạnh hắn Chu Chính khẩn trương nói: Thánh thượng, thật chẳng lẽ như bên ngoài truyền ngôn, thứ này chỉ có thể bị dị tộc trưởng khống sử dụng. Một khi bị chúng nó đạt được, chúng ta nhân tộc liền sẽ diệt vong. Trần Trường Sinh ngón trỏ đánh mặt bàn nói: Thật là đặc thù luyện chế chuyện thừa chí bảo. Trừ dị tộc thanh minh nhất tộc, những chủng tộc khác muốn trưởng khống 10 phần khó khăn. Cái này Chu Chính sắc mặt nhất thời tái nhợt, cái này nên làm cái gì? Tuy nhiên đồ vật tại trong tay nhân tộc, có thể đại chiến một khi sau khi bắt đầu, dị tộc không được chí bảo không bỏ qua. Như thế có thể tưởng tượng, lưỡng tộc ở giữa đại chiến tất nhiên sẽ là không chết không thôi kết cục. Đến lúc đó không phải dị tộc vong, liền là nhân tộc vong. Dù là nhân tộc có thể thắng, này đại giới chỉ sợ cũng là không bình thường đáng sợ. Không biết hội chết bao nhiêu người, tuy nhiên muốn trưởng khống 10 phần khó khăn. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Chu Chính nhất thời trừng mắt. Có thể, có thể. Trần Trường Sinh gật đầu nói, bất quá muốn phí không thiếu thời gian. So sánh, phiền phức, Hồ Chu Chính trong đầu nhất thời buông lỏng, đồng thời đối Trần Trường Sinh kính sợ càng thâm hậu hơn. Những người khác làm không được sự tình, tại nhà mình thánh thượng trên thân luôn có thể bạo phát kỳ tích. Có hy vọng cũng là may mắn. Chu Chính sắc mặt trở nên rất nhanh, hắn ánh mắt bất thiện. Thánh thượng nếu là luyện hóa cái này chí bảo, đến lúc đó cũng là dị tộc tai nạn. Thánh thượng, ngài ngàn vạn muốn làm đến a, làm tốt ngươi sự tình là được. Trần Trường Sinh quét Chu Chính một cái, hắc hắc, Chu Chính ngượng ngùng cười một tiếng. Vì thần đây không phải khẩn trương nha. Trần Trường Sinh gật đầu nói, tại ta luyện hóa cái này dị bảo trước đó, thật là muốn khẩn trương lên. Tại hắn luyện hóa dị bảo trước đó, như thế nào tới dị tộc quy mô tiến công cũng là trọng điểm. May mà hiện tại nhân tộc cũng không yếu, cùng cái này mọi loại dị tộc chia đều thiên hạ. Thật sắp đại chiến này chiến chính là báo, đại điện ngoại truyền đến cấp báo. Khởi bẩm thánh thượng, thần quốc nghe nói dị tộc chí bảo hiện thế tin tức, đặc phái người tới đón thánh thượng tiến về thần quốc, thương thảo chí bảo một chuyện. Trần Trường Sinh trầm mặc. Xem như thần quốc, trước mắt nhân tộc chi phối, tất nhiên sẽ đối với chuyện này để bụng. Nhưng cho dù là thần quốc chi phối cũng giải quyết không cái phiền toái này. Đến sau cùng, vẫn là chạy không khỏi như trước kia một dạng quyết định biện pháp cũng là đem tổ địa chia cắt. Đem chí bảo lại lần nữa phong ấn trở về. Nhưng mà đây là Trần Trường Sinh tuyệt đối không thể đồng ý. Tổ địa hắn vẫn có tác dụng lớn. Phía dưới đại trận hắn muốn thôi động toàn bộ đại lục phiêu bạt, tiến về vạn giới cửu trọng thiên. Tổ địa nếu là không, đại lục này không hề hoàn chỉnh, coi như khó mà trưởng khống khống chế. Lại có, hắn thật vất vả đạt được một kiện chí cao cấm khí, cứ như vậy vứt bỏ, đương nhiên là không thể nào. Cho nên lần này nhập thần nước, kết cục có thể nghĩ sẽ không thiện. Hồi tuyệt đi, Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Chuyển cáo thần quốc chi phối, chấm có biện pháp xử lý dị tộc chí bảo. Trước mắt chính đang bận rộn, liền không đi thần quốc. Cái này Chu Chính cùng truyền nhà báo đều là trần chờ. Đây chính là thần quốc chi phối triệu kiến, muốn cự tuyệt không tốt lắm đâu, các ngươi có dị nghị? Trần Trường Sinh híp mắt lại tới. Không, không dám, vì thần cái này truyền tin. Truyền nhà báo lúc này đứng dậy, bước nhanh rời đi. Chờ hắn đi, Chu Chính chuyển hướng Trần Trường Sinh, trần chờ nói, thánh thượng chúng ta làm như thế, chỉ sợ sẽ làm cho thần quốc bất mãn đi. Hiện ở cái này trước mắt, hắn nếu không đầy. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, chấm liền chảm hắn. Thay vào đó, Chu Chính đồng tử hung hăng rung động, bị Trần Trường Sinh trong lời này bá đạo kinh hãi. Lui ra đi, Trần Trường Sinh nói, chấm muốn làm sự tình. Đúng, đúng, Chu Chính vội vàng hoàn hồn, cung kính cáo lui, tới cửa đem đại môn cực kỳ chặt chẽ đóng lại. Sau khi ra ngoài, hắn mới buông lỏng một hơi. Cũng thế, chi phối thì thế nào? Thánh thượng gặp được kẻ địch mạnh mẽ không biết bao nhiêu, lần nào không phải dốc hết sức quét ngang. Đại thương nước từ trên xuống dưới bắt đầu bận rộn, mà ở phía xa thần quốc, hoàng cung trong đại điện, thần quốc chi phối cùng với những cái khác 6 đại vương triều hoàng đế tề tụ. Biết được đại thương đáp lại nội dung về sau, 6 đại vương triều hoàng đế nhất thời tức giận. Chi phối, cái này đại thương hoàng đế không khỏi quá cuồng vọng. Đã từng ta nhân tộc bao nhiêu cường giả, tiền bối đều không thể giải quyết dị tộc chí bảo, bằng hắn một cái hậu bối liền có thể giải quyết. Không nói trước có hay không khả năng này, đây chính là liên quan đến chúng ta cả nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự. Hắn có thể giải quyết là tốt, vạn nhất hắn giải quyết không, bỏ lỡ phong ấn chí bảo thời cơ, nhưng không biết muốn chết bao nhiêu người. Huống chi,